Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 517 Thượng Thanh Bắc biết rõ. Sự việc lần này nhất định sẽ lên hot search. Duy chỉ có gã thu lại được cảnh quay toàn diện nhất. Đến lúc ấy, gã sẽ cắt vài video. Cứ nửa giờ lại đăng lên mạng. Nhất định người xem sẽ tăng vọt. Thượng Thanh Bắc cảm thấy mình sắp phát tài rồi. Ngay lúc này, không rõ ai bỗng kinh hô một tiếng. Mau nhìn xem, ánh chiều tà hát lên mặt sông. Một thi thể nữ tóc vàng, mặc váy xếp ly màu xám bỗng bồng bềnh trôi đến. Sở dĩ mọi người chắc chắn đó là xác chết, bởi cô gái tóc vàng đó đang dập dềnh trên mặt nước nhưng người lại cứng đờ bất động. Trong lúc mọi người còn hoang mang và bối rối, cảnh tượng quỷ dị đã xảy ra. Xác chết nữ giơ tay kéo người phụ nữ trung niên xuống dưới lòng sông. A, những người trên bờ liên tiếp kinh hô. Mặt trời ngả về tây, gió chiều mát lạnh trong công viên thổi qua khiến tóc gáy của đám người vây xem dựng đứng. Đây là chuyện gì? Có phải tôi hoa mắt rồi không? Trời ạ, đừng quan tâm mấy chuyện đó. Mau đi cứu người đã. Nhưng lúc này không ai dám xuống nước. Cảnh tượng vừa rồi quá quỷ dị và kinh khủng. Nếu cô gái tóc vàng kia thực sự là một xác chết. Xác chết kéo người xuống nước. Ai dám đi cứu người đây? Nếu cô gái tóc vàng kia không phải thi thể thì rõ ràng có người đang cố ý mưu sát. Chỉ đợi người nhảy xuống sông là lập tức kéo vào trong nước. Thế thì đám người vây xem càng không dám xuống sông cứu người. Có người nhìn Mộc Quy Phàm, cảm thấy may mắn vì được anh ngăn cản. Nếu không ngoài người đàn ông trung niên, bọn họ xém chút nữa cũng xuống nước rồi. Ngay lúc này, thuyền trục vớt đã tới kịp. Tầm nhìn của những người trên thuyền mở rộng hơn. Một nhân viên trong đội cứu hộ hét to. Chấm, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Trông thấy một người phụ nữ đang vùng vẫy và một xác chết nổi dập dềnh trên mặt nước. Mọi người chuẩn bị lao tới cứu viện. Một người đàn ông lớn tuổi dặn dò. Cao Phi, để mắt tới hai người trên sông nhé. Chàng trai trẻ trong đội cứu hộ tên Cao Phi. Lúc này anh ấy rất kích động. Cuối cùng họ đã tìm thấy thi thể của cô gái sau một ngày đêm tìm kiếm. Quần áo trên người cô gái hoàn toàn phù hợp với mô tả của gia đình. Giây tiếp theo, thi thể nữ bỗng nhô lên khỏi mặt nước rồi hung bạo kéo người phụ nữ trung niên đang giãy giụa chìm xuống đáy nước. Chết tiệt, Cao Phi kinh hãi đến độ run cả tay. Cao Phi trông thấy rõ, thân thể mới nổi lên ban nãy chính là một thi thể. Anh ấy đã trục vớt rất nhiều xác chết, tuyệt đối không thể nhìn nhầm. Xác chết còn có thể bất ngờ giơ tay kéo người xuống nước ư, cách chương.